Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2058, bị nhiễm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nóng như thiêu. Nóng như thiêu, nhưng ở như vậy trời nóng như thiêu đốt hả? Đột quyết binh mã đã cảm thấy có chút muốn hít thở không thông. Có thể bọn họ còn đang không ngừng công thành, bọn họ không có lựa chọn khác, không nhanh chóng công hạ thành trì, bọn họ liền lại cũng công không được thành Lương Châu. Nhưng mà không công hạ thành Lương Châu, bọn họ làm sao báo cừu? Bọn họ tin tưởng trên cổng thành quân đường, tình huống theo bọn họ cũng là không sai biệt lắm. Hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết, cả ngày cứ như vậy đi qua. Đột quyết binh mã cũng không có thể công hạ thành Lương Châu. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng theo đó chậm lại. Nơi này nhiệt độ chênh lệch là rất lớn. Khả Hãn bệ hạ, hiện nay phải chăng tiếp tục tấn công? Buổi tối rất mát mẻ, đích xác là thích hợp tấn công. Chỉ bất quá bọn họ đột quyết tướng sĩ đến buổi tối ánh mắt không tốt. Công thành không tiện. Quân đường ở buổi tối ưu thế muốn hiển nhiên lớn hơn một chút. Có thể nếu như bọn họ có thể tiếp tục tiến công, đây đối với công hạ thành Lương Châu hiển nhiên là còn có trợ giúp. Có thể tăng tốc, chính là chết số người sẽ nhiều hơn một chút thôi. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, A Sử vậy hạ lỗ lắc đầu một cái, nói, không cần tiếp tục tấn công, đi trước lui về đi. Bên trong 3 ngày chúng ta khẳng định có thể công hạ thành Lương Châu. Mà căn cứ tin tức của chúng ta có thể biết, quân đường viện quân ít nhất phải 5 ngày mới có thể chạy tới. Chúng ta thời gian vẫn là rất đầy đủ. Đối với công hạ thành Lương Châu, A Sử vậy hạ lỗ vẫn là rất tự tin. Cho nên hiện nay hắn cũng không phải là đặc biệt đừng có gấp. Hắn như vậy sau khi nói xong, một đám tướng lãnh tự nhiên cũng không có cái gì tốt nói. Chỉ có thể lĩnh mệnh, đột quyết binh mã lui đi. Quân đường bên này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, có thể ngăn cản 1 ngày, liền có 1 ngày hy vọng à. Ngày này, bọn họ chết không sai biệt lắm chừng 1.000 người. Số này hạng mục không tính là rất nhiều, nhưng vậy tuyệt đối không thiếu. Mà so sánh hạ, đột quyết hao tổn liền nhiều hơn một chút. Bọn họ chết số người chắc có 4-5 ngàn người. 4-5 ngàn người đã coi như là rất nhiều. Trong này, dĩ nhiên là bao gồm một ít trúng tên. Mà những người này trúng tên nếu như không phải là rất nghiêm trọng, bọn họ ngày mai có thể vẫn có thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Cho nên, số người chết hẳn ở hơn 2.000 người. Quân đường bên này, chết số người là mấy trăm, bị thương chỉ cần thương lành, như thường có thể chiến đấu. Cho nên, coi như đột quyết lui binh, quân đường nơi này áp lực như cũ là rất lớn. Vương gia, hiện nay đột quyết đã lui binh, bọn họ ngày mai có thể còn biết tới công thành. Tiếp theo chúng ta phải làm gì mới phải? Mã Chu hỏi, Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói. Tiếp tục đem mũi tên nhọn ngâm ở phần thọt trong. Còn nữa, ta để cho Tần Ngũ huấn luyện những cái kia người da đen huấn luyện thế nào? Tần Ngũ ra biển, lúc trở lại mang về hơn 1.000 người da đen. Những thứ này người da đen bây giờ đang ở thành Lương Châu bên trong. Bọn họ vẫn luôn không có gia nhập chiến đấu. Là bởi vì là Tần Thiên cảm thấy bọn họ những người này có dụng ý khác. Cho nên liền để cho Tần Ngũ huấn luyện bọn họ. Đối với cái này, Mã Chu không phải rất rõ. Chỉ có thể nói, cũng nhanh huấn luyện xong đi. Từ chúng ta lần trước đánh lui A Sử vậy hạ lỗ bắt đầu, Tần Ngũ cũng đã ở huấn luyện bọn họ. Ta trước đi gặp một lần, bọn họ rất nghe Tần Ngũ ra lệnh. Hơn nữa giống như bọn họ người như vậy, rời đi nơi này sau đó là không sống nổi. Coi như thả bọn họ đi ra ngoài tác chiến, bọn họ cũng không dám chạy trốn. Tần Thiên gật đầu một cái, bọn họ những người này trước kia đều là nô lệ. cuộc sống không tốt qua à, để cho Tần Ngũ nói cho bọn họ, chỉ cần có thể lập công, bổn vương sẽ không bạc đãi bọn họ muốn cái gì, thậm chí là người phụ nữ, sau này vậy cũng sẽ có. Mã Chu tự nhiên biết đạo lý này, muốn thuần phục một số người, dĩ nhiên là muốn ân uy cũng thi mới được, như vậy đáp ứng sau đó, Mã Chu liền vội vàng đi xuống an bài. Thành Lương Châu nơi này, như cũ làm thủ thành chuẩn bị, đột quyết binh mã mặc dù không có thể công hạ Thành Lương Châu. Nhưng bọn họ trở lại trại lính sau đó, vẫn là rất hưng phấn, bởi vì bọn họ cảm thấy quân Đường cũng không phải là như vậy đáng sợ. Bọn họ ngày mai, có lẽ thì có hy vọng tấn công cổng thành, mà lúc này, đã có người đem bọn họ thương vong cho thống kê đi ra. Khả hãn bệ hạ, chúng ta ngày hôm nay đánh một trận, chết chừng 3.000 người, còn có 2.000 người đến bị thương, trong đó chừng 1.000 người bị thương không phải rất nặng. Ngày mai là có thể tiếp tục tác chiến, mấy con số này để cho A Sử vậy hạ lỗ có chút đau lòng. Bất quá hắn ở sau khi nghe xong, cũng chỉ là gật đầu một cái, nói, được. Để cho vậy hơn 1.000 có thể tiếp tục tác chiến cực kỳ nghỉ ngơi. Ngày mai thời điểm công thành, để cho bọn họ tiếp tục tác chiến. Mặc dù những người đó bị thương, nhưng nếu bọn họ có thể tiếp tục tác chiến, A Sử vậy hạ lỗ liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Dẫu sao đều là sức lao động à, há có thể để cho bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi. Hơn nữa lúc mới bắt đầu, công thành tướng sĩ trên căn bản cũng biết thành là con chốt thí. Như thế, ngược lại không nếu như để cho những cái kia bị thương người đi chết. Không có bị thương, chờ ở phía sau leo thành, ở bọn họ đột quyết nơi này, chỉ cần có đánh giặc, vậy đều là cái bộ dáng này. Bọn họ theo đại đường không giống nhau, đại đường vẫn là rất chú trọng chủ nghĩa nhân đạo, nếu như một người bị thương, trừ phi vạn bất đắc dĩ, những thứ này bị thương người cũng biết bị mang đạo phía sau tiến hành điều dưỡng, chỉ có tốt liền sau đó mới có thể để cho bọn họ tiếp tục tác chiến. Loại chuyện này tự nhiên cũng chỉ đưa đến rất lâu, quân Đường binh lực sẽ lập tức giảm rất nhiều, nhưng đại đường như cũ lựa chọn làm như vậy, bởi vì bọn họ cảm thấy đây mới là một người hẳn làm ra phản ứng. Dĩ nhiên, nếu như thành trì cũng sắp không phòng giữ được những cái kia bị thương người, vậy nhất định là muốn dùng một chút. Nói ví dụ như giờ hôm nay Thành Lương Châu, đại đường trong trại lính, chỉ cần còn có thể tác chiến, Tần Thiên bây giờ trên căn bản cũng biết dùng. A Sử vậy hạ lỗ phân phó xuống, rất nhanh thì có người dựa theo hắn nói đi làm. Một đêm cứ như vậy đi qua. Ban đêm nhiệt độ có chút thấp, nhưng đối với thời tiết này người mà nói là rất thoải mái, phải nghỉ ngơi tốt cũng không có cái gì khó khăn. Một đêm yên lặng, buổi sáng ngày thứ hai sau khi thức dậy, A Sử vậy hạ lỗ vừa muốn ra lệnh tướng sĩ tập họp. Cơm nước xong đi thời điểm công thành, một người tướng quân vội vàng chạy tới. Khả hãn bệ hạ, việc lớn không xong, nghe được câu này. A Sử vậy hạ lỗ sắc mặt liền kéo xuống, hỏi, chuyện gì xảy ra? Khả hãn bệ hạ, chúng ta ngày hôm qua bị thương những người đó, trọng thương chết rất nhiều, những cái kia không chết, bây giờ cũng đều xuất hiện một ít lên cơn sốt, cả người vô lực triệu chứng, liền liền những cái kia bị thương tương đối nhẹ, bọn họ bây giờ vậy hết sức không ổn, trên căn bản không thể đi đánh giặc. Bị bệnh, nghe được cái này chút sau đó, A Sử vậy hạ lỗ phản ứng đầu tiên chính là bị bệnh. Có thể những cái kia bị thương nhẹ, làm sao vậy bị bệnh đâu? Căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, những thứ này bị trúng tên, nhưng cũng không phải là nghiêm trọng. Trên căn bản là không ảnh hưởng tác chiến à, càng sẽ không xuất hiện yếu ớt, không có sức, thân thể nóng lên tình huống à, đi xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https